Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1167, 1986. Nguyên Thủy Bụi Lâm triển nở tàn khốc hỗn chiến, quang mạc bảng điểm số lượng càng không ngừng biến hóa. Chiếm cứ đứng đầu bảng chi vị 007 đã có được tam thập lục phân. Mà xếp ở vị trí thứ hai 1986 thì chỉ có 25 phút. Cả hai chênh lệch tại một canh giờ sau bị kéo ra rất nhiều. Mà xếp ở vị trí thứ ba điểm tích lũy thì làm 24 phân. Cái khác số hiệu theo sát phía sau. Chênh lệch cũng không tính quá xa. Trong khoảng thời gian ngắn, bảng điểm số thượng phong mây biến ảo. Trừ ba hạng đầu bên ngoài. Đều không ngoại lệ đều đổi một cái lượt. Quan chiến võ giả cùng binh sĩ. Mắt thấy lớn nhỏ màn hình hình ảnh. Nhìn xem rất nhiều võ giả chém giết. Có chút hưng phấn. Ở trong đó vui vẻ nhất thuộc về Diệu Vũ Quân. Bởi vì xếp hạng đứng đầu bảng 007 cùng thứ ba đều là chính mình quân đoàn số hiệu. Trước 1000 tên bên trong chí ít có hơn 200 lên bảng. Ưu thế rõ ràng. Vũ Chiến hai tay ôm ngực, mặt mày hớn hở, sau đó đem ánh mắt rời về phía Tĩnh Thu tướng quân. Nói, đây mới là ta Diệu Vũ Quân thực lực. Tĩnh Thu không nhìn cái này đắc ý ra hỏa, vẫn theo một đám thủ hạ nhìn chằm chằm những cái kia quang mạc hình ảnh. Tướng quân, mau nhìn, cổ phó tướng, nhưng vào lúc này, mắt sắc vương phó tướng hưng phấn hô. Đám người vội vàng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Quả nhiên tại hình ảnh chung, cổ mộc xuất hiện tại cái nào đó thần văn trận trong tầm mắt. Hình ảnh chung hắn chính lặng lẽ mà đi, sau đó giấu ở cây bụi bên trong. Sơ qua, tại hắn phụ cận, có một võ giả cực tốc tới gần. Vũ Chiến cũng đem ánh mắt rời về phía kia quang mạc hình ảnh. Chợt âm trầm cười lên. Tại hình ảnh chung cái thứ hai xuất hiện võ giả, đúng là mình Diệu Vũ Quân phó tướng, hơn nữa còn là một đạt tới 13 lực hóa lực kỳ võ giả. Tiểu tử, ngươi giấu rất tốt, nhưng ta Diệu Vũ Quân am hiểu nhất Tùng Lâm Chiến. Hành tung của ngươi đã bại lộ, chờ lấy đưa điểm tích lũy đi. Vũ Chiến trong lòng cười lạnh không thôi, nguyên thủy Tùng Lâm bên trong. Tên kia Diệu Vũ Quân phó tướng phát hiện cổ mộc, mà lại cực tốc chạy đến, chính là muốn tại thời gian ngắn nhất bắt giết con mồi. Hình ảnh chung, một cái ẩn tàng chỗ tối, một cái tại từng bước tới gần, phảng phất có được tùy thời giao thủ khả năng. Quan chiến võ giả thấy thế, nhao nhao đem ánh mắt tập trung ở nơi này. Giấu ở chỗ tối không phải là hắc giáp quân duy nhất người dự thi sao? Chính là cái này tiểu bạch kiểm. Một cái khác tựa như là Diệu Vũ Quân phó tướng. Tu Vi đã đột phá hạn cuối. Đạt tới 13 lực. Hắc giáp quân duy nhất người dự thi muốn bị loại rồi. Đám người nhao nhao nghị luận. Trong ngôn ngữ cũng không nhìn kỹ cổ mộc. Dù sao tại rất nhiều trong mắt người. Gia hỏa này chỉ là hóa lực kỳ võ giả, tuyệt sẽ không vượt qua 14 lực. Tại đối mặt am hiểu Tùng Lâm Chiến người dự thi, tất thua không thể nghi ngờ. Cổ đại thiếu đi vào cực nam quân đội, thi triển ngũ hành chân nguyên quyết, đem chính mình tu vi tận lực áp chế ở hóa lực kỳ. Quả nhiên để rất nhiều người mắc lừa, liền ngay cả Vũ Chiến tướng quân cũng không có phát hiện. Cho nên chính đắc ý nhìn xem quang mạc, chờ mong dưới tay mình đem hắn vỡ nát. Rất nhiều người không hiểu rõ thực lực chân chính của hắn. Nhưng hắc giáp quân cả đám lại biết cổ mộc đã đạt tới nạp hải kỳ. Thấy Diệu Vũ Quân một đám tướng lĩnh mặt mày hớn hở biểu lộ. Trong lòng cười lạnh nói, ngớ ngẩn, vô số ánh mắt nhìn chăm chú quang mạc, tại nguyên thủy Tùng Lâm bên trong. Cổ mộc giấu tại chỗ tối, đợi đến người dự thi kia cùng chính mình khoảng cách chỉ có 100 mét thời điểm. Đột nhiên thân hình thoát một cái vọt tới, kinh hồng du long phối hợp xuống, của Mộc Bộc phát ra thập nhị lực tu vi, tốc độ đồng dạng nhanh như phong. Tên kia ngay tại từng bước một tới gần hóa lực kỳ võ giả, thấy thế trong lòng cười lạnh không thôi. Chỉ là thập nhị lực, quá yếu. Hai tay vung lên, 13 lực tu vi bộc phát, đồng thời đánh ra cực kỳ mạnh mẽ một trường, liền thấy như đao khối không khí ngưng tụ, hóa thành cự thủ chụp về phía cổ Mộc. Loại này cự thủ kỳ thật cùng loại với thiên uy chi thủ, tại đại lục nhìn qua cực kỳ khủng bố, đến tam cảnh lại khắp nơi có thể thấy được, cũng là một loại thường thấy nhất lực lượng bộc phát hình thái. Khác biệt duy nhất chính là siêu việt cửu lực, cự thủ cùng cổ Mộc chạm vào nhau, lập tức bị hắn vỡ nát. Diệu Vũ Quân phó quan sắc mặt đại biến, ngực phẳng phất lọt vào trọng tòa, đằng đằng đằng lui lại hơn 10 bước, hoảng sợ nói, Nạp Hải Kỳ, hắn có được 13 lực, đối thủ chỉ có thập nhị lực, trường pháp đánh ra lại bị một chiêu đánh tan, chỉ có một cái khả năng, người này đã từ giới hạn đột phá đến Nạp Hải Kỳ. Tiểu tử này hạn cuối đột phá Nạp Hải Kỳ, ta không phải là đối thủ. Rút lui trước Vi Diệu, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ Diệu Vũ Quân phó tướng, một chiêu đối bính phía dưới, lập tức có rút lui dự định, mà lại với tư cách một giỏi về Tùng Lâm chiến quân nhân. Ý tưởng này chỉ là vừa vừa ló đầu, lập tức biến thành hành động. Hắn thân pháp thi triển, hướng về rậm rạp rừng cây chạy tới, muốn chạy. Cổ Mộc thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, chợt vung tay lên, ngưng tụ thiên địa thuộc tính, hình thành một cái đại thủ, ngang nhiên hướng vừa muốn chạy trốn người dự thi, mang theo cường thế chi uy. Thiên địa thuộc tính hóa thành đại thủ chuẩn xác không sai ở Diệu Vũ Quân phó tướng. Bỗng nhiên dùng sức, đem hắn bóp thành một mảnh huyết vụ. Cổ Mộc xuất thủ đánh giết người này về sau, cũng không có một lát chậm trễ, thi triển thân pháp nhanh chóng rời đi nơi này, rất nhanh biến mất tại thần văn trận trong tầm mắt. Hắn là tiêu sái đi, nhưng ở ngoài giới, những cái kia mắt thấy toàn bộ quá trình võ giả nhao nhao mắt trợn tròn rồi. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ là một cái hóa lực kỳ võ giả, làm sao có thể chỉ dùng hai chiêu liền đem 13 lực phó tướng giải quyết cho rồi. Người này nhất định đạt tới Nạp Hải Kỳ. Quan chiến đám võ giả nhao nhao đánh giá ra cổ Mộc thực lực. Sau đó thói quen ngẩng đầu nhìn về phía to lớn quang mạc bảng điểm số, liền phát hiện ở vào vị thứ hai 1986. Giờ phút này đã kéo lên đến vị thứ nhất, điểm tích lũy đạt tới 49. Cùng lúc đó, xếp hạng thứ ba có được 24 điểm tích lũy, số hiệu thì dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất, bị vị thứ tư thay thế. Rõ ràng, có số hiệu đột nhiên tăng vọt, có số hiệu đột nhiên biến mất, cũng liền nói vừa rồi giao thủ hai người, nguyên lai là bảng điểm số thứ hai cùng thứ ba. Tất cả võ giả thấy bảng điểm số biến hóa, nhao nhao kinh hô lên. Bọn hắn tại thời khắc này triệt để minh bạch, 1986 nguyên lai là Hắc Giáp Quân duy nhất người dự thi. Quá bất khả tư nghị, quan chiến võ giả binh sĩ nhao nhao nghị luận lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ đài sôi trào. Hỗn chiến bắt đầu, năm quân phái ra gần như 10 vạn người dự thi, Hắc Giáp Quân chỉ phái ra một. Tại rất nhiều võ giả trong mắt, đây là một đầu con cừu nhỏ bị ném tiến sói cốc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật không nghĩ đến chính là con cừu nhỏ tại sói trong cốc không những không có việc gì, còn đứng ở chúng sói phía trên. Cái này có chút quá mức rung động. Cổ Mộc trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Tĩnh Thu tướng quân thì khóe miệng xóa ra mỉm cười, thầm nghĩ, tiểu gia hỏa, tất cả mọi người ghi nhớ ngươi, tiếp tục cố gắng, 7 ngày về sau để bọn hắn khắc trong tâm khảm. 1986 lần nữa đăng đỉnh, đồng thời dẫn trước tại thứ hai 13 phân. lập tức để Hắc Giáp Quân một đám phó tướng cùng binh sĩ hoan hô lên. Nhưng mà, tại bọn hắn cao hứng thời điểm, Vũ Chiến lại song quyền nắm chặt, lửa giận ngút trời. Tại hình ảnh chung, hắn đã đánh giá ra, gia hỏa này đạt tới nạp hải kỳ, cảnh giới đề cao cũng không có để hắn quá kinh ngạc. Nhưng mình thuộc hạ bị một tay miểu sát, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Nhất là vất vả được đến 24 phân cứ như vậy bạch bạch đưa ra, càng làm cho hắn có thổ huyết khả năng. Hỗn chiến vẫn tiếp tục, rất nhanh, sắc trời cũng tối xuống. Tại bảng điểm số bên trên, Cổ Mộc dùng 60 điểm từ đầu đến cuối dẫn trước tại thứ hai. Bất quá am hiểu Tùng Lâm chiến 007, tại trải qua canh giờ đuổi theo, phần cũng lại không ngừng rút ngắn, đạt tới 55 phân. Ngày đầu tiên chém giết so sánh kịch liệt, trên bảng danh sách trừ 100 người đứng đầu ba động không lớn bên ngoài, phía sau xếp hạng lẫn nhau luân chuyển sửa đổi. Theo cái khác, bốn quân cường giả dần dần thích ứng hoàn cảnh, điểm tích lũy tăng phúc cũng lại cực tốc đề cao. Cổ Mộc mặc dù ở vào dẫn trước địa vị, nhưng tùy thời đều có bị phản siêu khả năng. Dù sao, hắn có thể bắt giết có điểm tích lũy người dự thi, những người khác cũng được, cho nên ngày đầu tiên tranh đấu cũng không đại biểu thắng lợi. Ngược lại không cẩn thận, rất có thể trở thành người khác lấy được phân oan đại đầu. Đến đêm tối, bảng điểm số biến hóa lưu động liền rõ ràng nhỏ. Vừa đến, thần thức bị giới hạn hoàn cảnh không thể thi triển. Tại đêm tối hạ muốn tuân theo đối thủ liền khó không ít. Thứ hai, một ngày chém giết, rất nhiều võ giả cũng đã mệt mỏi, phần lớn ẩn thân tại địa phương an toàn tiến hành chỉnh đốn. Tham gia hỗn chiến người dự thi cần nghỉ ngơi, quan chiến võ giả cũng muốn nghỉ ngơi. Thẳng đến đêm tối triệt để giáng lâm, rất nhiều võ giả đã rời đi. Bất quá tại trở về trên đường, rất nhiều người nghị luận tiêu điểm, không thể nghi ngờ là Hắc Giáp Quân Cổ Mộc, cùng cái này từ đầu đến cuối xếp tại thứ 2007. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người có thể rời đi. Lục đại quân đoàn tướng quân cùng phó tướng nhóm ngồi trên mặt đất, hoặc là đả tọa, hoặc là nhìn chằm chằm quang mạc hình ảnh. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, trên giáo trường sớm đã chật ních võ giả. Bọn hắn đến nơi này chuyện thứ nhất chính là đi xem quang mạc bảng điểm số, nhìn xem tại một đêm này phải chăng có biến hóa. Để bọn hắn thất vọng là bảng điểm số biến hóa cũng không lớn. Xếp hạng đệ nhất 1986 vẫn dẫn trước thứ hai 5 phần. Về phần phía sau thì là không nhúc nhích tí nào. Ngay tại rời đi, võ giả nhao nhao đi vào võ đài, bảng điểm số đột nhiên phát sinh biến hóa. Xếp hạng đệ nhị 007 đề cao đến 80 điểm, mà xếp hạng thứ 16 vị số hiệu thì biến mất. 007 lại dẫn trước. Đám người thấy thế, nhao nhao kêu lên. Mỗi một lần đứng đầu bảng biến hóa, đối bọn hắn đến nói đều là một kiện đại sự, mà lại biến hóa càng chịu khó, bọn hắn càng hưng phấn, bởi vì dạng này mới có ý tứ. Nếu như từ đầu đến cuối có một người dẫn trước, thẳng đến kết thúc, vậy liền thao đàn, cũng không có gì niềm vui thú có thể nói. Vũ Chiến nhìn thấy chính mình thuộc hạ dẫn trước, cũng là tâm tình sảng khoái vô cùng, mà lại, cái này thoải mái, bảo trì cả ngày, bởi vì tại ngày thứ hai hỗn chiến chung, xếp hạng đệ nhị 1967 từ đầu đến cuối dừng lại tại 60 điểm. Không có bất kỳ cái gì đề cao. Đến hoàng hôn, kẻ đến sau chạy đến trước, hắn đã từ trên bảng xếp hạng rơi xuống đến 100 tên có hơn. 1986 đang làm cái gì? Cái này đều một ngày, làm sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ một mực cất giấu không ra? Võ giả quan tâm nhất chính là 1986 cùng 007. Có thể một ngày này xuống tới, cái trước điểm tích lũy một điểm không có đề cao, lập tức kêu la, Tĩnh Thu cùng vương phó tướng mấy người cũng là nhao nhao không hiểu. Lúc này mới ngày thứ hai, ấn lý thuyết còn có rất nhiều cấp thấp người dự thi. Cổ Mộc đạt tới nạp hải kỳ, hẳn là có thể tiếp tục đề cao phân. Làm sao từ đầu đến cuối không có tăng trưởng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.